ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 205, phần thưởng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói thiếu nữ vừa dứt cũng là thời điểm dị thú nàng triệu hồi lao lên cắn xé hung bạo những khô lâu thiên hồ gọi ra, hơn nữa dường như những đòn đánh từ nó khiến khô lâu không thể hồi phục được nguyên dạng như bản chất của nó. Trên tay nàng lúc này cũng đã có một cây trượng băng giá mang khí tức thánh khiết xua tan hết thảy những luồng khí hắc ám tột cùng. Thức tỉnh băng linh sao? Cũng phải thôi, người mang sức mạnh cung bảo bình thì đương nhiên được hưởng toàn bộ sức mạnh từ những vì sao thuộc hệ đó. Tuy là thế nhưng vẫn chưa đủ để ngăn ta. Ám diệt tịch diệt, tử kiếm không biết khi nào đã hóa thành nhân hình, lẳng lặng đứng bên chủ nhân mình nhận định trận đấu. Thời khắc thiên hồ lấy ra vũ khí, nàng cảm nhận được sự thân thiết truyền ra từ chính nó. Lưỡi đao của sự diệt vong, quả nhiên, hắn đã dung hợp hoàn tất, chuyện đến nước này thì không thể không vận dụng hết năng lực. Băng linh, phệ thần, quyền trượng vung lên thì dị thú đang say sưa gặm nhấm khô lâu liền ngoan ngoãn trở về bên người nàng. Tiếp đó dị biến tiếp tục phát sinh đúng như cách gọi của nó, hai chiếc sừng trên đầu và thân hình cứ thế to lên thêm vài kích cỡ nữa, hai cặp nanh vuốt cũng sắc lẹm hơn. Vì, rốt cuộc là hắn đang ở thế giới huyền huyễn hay khoa huyễn vậy, cái gì mà tiến hóa mới không tiến hóa Pokemon à? Tuy vậy, lưỡi đao trên tay hắn lại không như vậy, nó còn phát ra vài tiếng kêu kỳ lạ như muốn thực sự chiến đấu cùng con hung thú kia. Đây là bản cập nhật mới lấy mượn ý tưởng lưỡi hái trong hình dạng cuối cùng của hủy diệt chiến giáp nhưng lại mang trí tuệ thông minh hơn hẳn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Dị thú cũng đã hoàn tất biến đổi, dương nanh múa vuốt về phía thiên hồ, lẽ ra trong nhận thức của nó thì sau phát cào này hắn không bị mất miếng thịt thì ít ra mất ít vải nhưng sự thật lại phá hủy tam quan của nó, hắn nhẹ nhàng đỡ lại cú cào còn chưa cần dùng tới tay, hiển nhiên có lá chắn vô hình đã được dựng từ trước. Cốt, âm thanh buông ra kèm theo cả một uy thế vô hình, uy nghiêm của người đã từng một thân cân cả 10 vạn thiên binh thiên tướng đã hơi dọa sợ dị thú chung quy lại nó cũng chỉ được huyễn hóa bởi sức mạnh cung bảo bình thôi, thân hình mờ ảo dần sau đó. Thiên diệt giống, hai, bảo sao khi nói qua về năng lực của tên biến thái này ngài ấy lại hơi có vẻ kiêng kỵ. Băng linh, chảm, không đánh kiểu triệu hồi ma pháp nữa mà thiếu nữ giờ thay đổi quyền trượng bằng thanh vũ khí khác một thanh thương có cùng chất liệu trên. Tại sao ư, đã đánh xa không được chẳng lẽ còn thi triển thêm ma pháp, ngươi bị ngốc à, riêng thiếu nữ thì không thế, nàng tạm thấy đổi chiến thuật. Thương chạm đao, rất nhiều những đòn đánh được cả hai ra chiêu nhưng lợi thế ngay từ đầu vẫn nghiêng về thiên hồ, vũ khí hắn sử dụng có độ linh hoạt, nhạy bén và tốc đánh hơn hẳn thanh thương đang giao chiến cùng mình. Chỉ vài phút sau, kết quả trận hai rất nhanh được định đoạt qua dáng vẻ thiên hồ hiện tại đã quay trở lại hình thái hiện tại còn thiếu nữ cung bảo bình thì nằm trên tay hắn, hơi mê man đôi chút. Ta thua thật rồi, ngươi đã thành công đánh bại ta, đây là phần thưởng của ngươi. Thiếu nữ cung bảo bình nói xong liền hôn nhẹ lên trán hắn một cái hôn chớp nhoáng, mỗi tội nàng lại đánh giá sai con người có sức mạnh tỷ lệ thuận với độ vô sỉ của hắn, khác hẳn những người mang sức mạnh như hắn nhưng nghiêm chỉnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng nàng không biết lý do gì vô cớ bị mất đi nụ hôn đầu tiên, cái này có hơi nhầm kịch bản không nhỉ? Nàng nhớ là phần thưởng chỉ có trao cho hắn một đồ vật thôi mà. Nhà, ngươi đang cười cái gì ta vậy, đó là quần áo ta mà. Chưa kịp khiến thiếu nữ phản ứng, một hồi đau nhói từ bên dưới nàng truyền đến, kết hợp tiếng kêu đau phát ra. Cứ như vậy, vị thần thứ hai đổ máu dưới thương của hắn, trong lúc đó, cánh cửa dẫn đến màn thử thách thứ ba đã được mở ra, làm nền cho khung cảnh đậm chất thơ nơi đây. Ngươi tránh xa ta ra. Thiếu nữ khuôn mặt hơi dính mồ hôi do bị bất ngờ bắt vận động mạnh, cảm giác đó kia tuy lúc đầu có chút không quen nhưng sau đó rất chi không tệ, điên hơn là nàng còn muốn thử lại xúc cảm đó lần nữa. Bảo bối, đã ngươi có khí lực như thế thì chúng ta có thể đến lần nữa. Dù thương cho thiếu nữ vừa mới phá thân lần đầu tiên, tuy vậy cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì hắn cũng không ngại tiếp tục hiệp hai. Ngươi dừng lại, không, ngươi không thể khinh nhờn thần. Tê, ngươi mạnh bạo quá, thiếu nữ trong miệng giờ đã hô to gọi nhỏ cái gì không rõ, chỉ còn có suy nghĩ duy nhất muốn mãi mãi ở cùng hắn, thần thiết cái gì hiện tại không quan trọng nữa. Thành tựu mới đã đạt thành, chinh phục nữ thần, nhận được vật phẩm đặc biệt chìa khóa cung hoàng đạo. Hệ thống lên tiếng trong tiềm thức thiên hồ, cách chương,